Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 584, chặng đường cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Tu Nhân muốn giúp bà ấy, nhưng bà ấy lại đẩy tay của Mạc Tu Nhân ra, nhìn Tần Hạo với vẻ mặt buồn bã. Tôi đến rồi, tôi đến gặp Vô Đoan của tôi. Tần Hạo nhắm mắt nói, đến đây, chúng ta tiễn Vô Đoan chặng đường cuối cùng. Đôi mắt của Mạc Tu Nhân đỏ hoe lên. Ánh mắt của anh bắt đầu lặng đi. Mạc Tổ Nhiên không muốn Mạc Tu Nhân dìu bà ấy. Cũng không cần Tần Hạo đỡ bà. Dường như bà ấy đã tự mình bò đến cửa phòng. Bà ấy vịn khung cửa để đứng lên. Cả người bà ấy ngơ ra nhìn thi thể được che bởi một tấm vải trắng. Nước mắt bà ấy không kìm được mà rơi xuống. Không một ai phát ra tiếng động cả. Giống như sợ làm phiền Tần Vô Đoan vậy. Thật lâu sau, Tần Hạo mới nói, Tu Nhân, con hãy đi hỏi cảnh sát về tình hình của Cẩm Sương đi. Bố vừa đến đã nhìn thấy anh con. Không có tâm trạng, đi hỏi thăm chuyện khác nữa. Con đừng trách bố nhé. Mạc Tu Nhân lắc lắc đầu. Hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Con sẽ không trách bố đâu. Con có thể hỏi một chút. Anh trai của con, đã xảy ra chuyện gì được không? Tần Hạo trả lời rất đơn giản. Bị cắt cổ, cơ thể của Mạc Tu Nhân trở nên cứng ngắc. Anh nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng nhẹ nhàng nói. Con biết rồi, con đi hỏi thử tình hình của Cẩm Sương trước. Sau khi Mạc Tu Nhân nói xong, anh xoay người lại. Đôi mắt của anh trở nên ẩm ướt. Anh dùng lực chớp mắt thật mạnh. Như thể đang muốn thu thứ gì đó lại vậy. Mạc Tu Nhân tìm những người cảnh sát hôm nay đã làm nhiệm vụ hỏi thăm về tình hình lúc đó. Cảnh sát Lưu là một vị cảnh sát lớn tuổi. Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những loại án mạng này. Từ lúc đến hiện trường đến bây giờ, cơ bản ông ấy đã biết rõ được tất cả tình hình. Mạc Tu Nhân hỏi, lúc đó người ở cùng với anh trai tôi là vợ của tôi. Cô ấy đâu rồi? Cảnh sát Lưu nhớ về tình hình lúc đó rồi nói thật. Anh Tần đã bị cắt cổ. Lúc đó tâm trạng của cô ấy quá kích động nên đã ngất xỉu. Lúc đó, khi anh Tần đang đánh nhau với bọn côn đồ, cô ấy chính là người đã báo cảnh sát. Cuối cùng, khi anh Tần sắp chết đã liều mạng giết chết bọn côn đồ. Những việc này, xung quanh đây đã có người nhìn thấy hết rồi. Họ có thể làm chứng. Nghe được tin Bạch Cẩm Sương không sao. Cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc đó, nỗi buồn của anh biến thành sự tức giận. Mạc Tu Nhân nghe thấy giọng nói bị kìm nén của chính mình. Giết người giữa thanh thiên Bạch Nhật như thế này, chẳng lẽ là không ai quan tâm hết sao? Cảnh sát Lưu biết đối phương là người nhà của nạn nhân. Tâm trạng tương đối kích động. Giọng nói của ông ấy có chút bất lực. Không phải là không có ai quan tâm. Chỉ là họ không dám quan tâm. Thân thủ của bọn côn đồ vô cùng nhanh. Vốn dĩ anh Tần không phải là đối thủ của bọn chúng. Vậy nên, những người qua đường cũng không có đủ bản lĩnh để quan tâm chuyện này. Trừ khi tự tìm đến cái chết. Xin anh Mạc hãy hiểu cho. Lúc đó chúng tôi nhận được cuộc gọi báo cảnh sát. Chúng tôi đã ra ngoài nhanh nhất có thể. Xin chia buồn với anh. Nghe được năm chữ này, trong lòng của Mạc Tu Nhân cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh trai của anh trai ruột của anh, cứ như vậy mà ra đi. Cho dù lúc đó anh biết anh trai của mình cũng thích Bạch Cẩm Sương, hận không thể ra tay đánh nhau với anh ấy, liều mạng sống chết một phen. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ cảm tính ban đầu. Cho dù có như thế nào thì người đó cũng là anh trai đã trưởng thành cùng anh từ nhỏ đến lớn. Bây giờ, anh ấy cứ như vậy mà ra đi. Mạc Tu Nhân mím chặt môi lại nói. Hung thủ là ai? Cảnh sát Lưu nhìn Mạc Tu Nhân, vẻ mặt càng thêm bất lực. Viên Khánh Đông của nhà họ Viên. Cả nhà họ Viên và nhà họ Tần đều là những gia tộc lớn của thành phố Trà Giang. Nhưng đối với cả nước mà nói thì sức mạnh của nhà họ Tần cũng không thể nào xem thường được. Lần này nhà họ Viên quả thực đang tự tìm đến chỗ chết. Đồng tử của Mặc Tu Nhân mạnh mẽ thu lại. Viên Khánh Đông, chẳng trách tại sao anh trai mình không phải là đối thủ của anh ta. Nhiều năm qua Viên Khánh Đông sợ rằng ngoài huấn luyện ra thì không làm chuyện gì khác. Làm sao mà Tần Mặc Vũ có thể trở thành đối thủ của anh ta được chứ? Nhà họ Viên, Viên Khánh Đông đã chết. Tần Vô Đoan cũng đã chết. Tuy nhiên, đây là do Viên Khánh Đông đã ra tay trước. Nếu không phải anh ta đã làm Bạch Cẩm Xương bị thương thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ? Lồng ngực của Mặc Tu Nhân phập phồng lên xuống. Trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Anh muốn nhà họ Viên nợ máu thì phải trả bằng máu. Cảnh sát Lưu thấy dáng vẻ của Mặc Tu Nhân như vậy. Trong lòng có chút lo lắng. Anh Mặc, mọi chuyện đã như thế này rồi. Anh hãy tự bảo trọng. Ông Trần và bà Tần còn cần anh chăm sóc nữa đấy. Nghe đến đây, cơ thể Mặc Tu Nhân trở nên cứng đờ. Anh từ từ xoa dịu tâm trạng tức giận của mình lại. Đôi mắt anh vẫn đỏ hoe. Câu hỏi cuối cùng, vợ tôi ngất đi rồi. Cô ấy đang ở đâu? Nghe vậy, cảnh sát Lưu vội nói. Cô Bạch được mẹ của cô ấy đưa đi rồi. Sắc mặt của Mặc Tu Nhân hơi thay đổi. Mẹ sao? Cảnh sát Lưu gật đầu. Đúng vậy, lúc xảy ra vụ việc, mẹ của cô Bạch đã đến đây rất nhanh. Nạn nhân là cô Bạch đã ngất xỉu. Lúc đó cũng có những nhân chứng khác có mặt. Chúng tôi đã để mẹ cô Bạch đưa cô ấy đi bệnh viện trước rồi. Bà ấy có để lại thông tin liên lạc gì không? Giọng điệu của Mặc Tu Nhân có chút vội vàng. Cảnh sát Lưu lắc đầu. Không có. Có chuyện gì vậy? Anh không có thông tin liên lạc của mẹ cô Bạch sao? Mặc Tu Nhân cau mày lại. Anh chỉ biết rằng Bạch Cẩm Xương đã tìm thấy người thân của cô. Anh không biết đó là ai. Bạch Cẩm Xương đã nói rằng gia đình cô tạm thời không muốn người khác biết thông tin của họ. Vì anh tôn trọng Bạch Cẩm Xương nên đã không hỏi. Tuy nhiên, trong tình huống trước mắt, anh lại không thể liên lạc được với đối phương. Căn bản không thể nào tìm thấy Bạch Cẩm Xương. Sắc mặt của Mặc Tu Nhân thay đổi. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Sắc mặt có chút khó nhìn. Các anh không xác định được thân phận của đối phương mà đã để bà ấy đưa vợ của tôi đi rồi sao? Những người đó, không phải là cùng một phe với bọn côn đồ đó chứ? Cảnh sát Lưu vội lắc đầu. Anh Mặc, anh nghĩ nhiều quá rồi. Vẻ ngoài của người đó vừa nhìn là đã biết có quan hệ huyết thống với cô Bạch. Về chuyện này thì không thể nào nghi ngờ được nữa. Nếu không thì lúc đó anh ta sẽ không thể thả người đi dễ dàng như vậy. Mặc Tu Nhân cau mày lại. Một hồi lâu sau mới gật đầu. Xoay người rời đi. Khi Bạch Cẩm Xương tỉnh dậy, trong đầu cô chỉ cảm thấy một mảng máu trong đầu của mình. Dường như cô đã quên đi rất nhiều chuyện. Nhưng dường như cũng không quên chuyện gì cả. Cô nhớ tên mình là Bạch Cẩm Xương. Một nhà thiết kế trang sức. Cô còn nhớ rằng Vu Huyền không phải là mẹ ruột của cô. Đây là chuyện mà sau này cô mới biết. Sau khi biết được những chuyện này, cô liền làm lớn chuyện với Bạch Cao Minh. Dạo gần đây hình như cô đã tìm được mẹ ruột của mình. Vẻ ngoài của cô và mẹ mình vô cùng giống nhau. Mẹ cô đối xử với cô rất tốt. 20 năm qua cô không có bất cách trương.